Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, Crocodile uy mãnh. Gió biển đảo qua bọt biển, nhíu lại một lớp rung động, từ trung tâm hướng bên ngoài khuếch tán, rung động dần dần nhỏ đi, yên lặng với trong an tĩnh, không có người để ý rung động biến mất. Đại Hải Chi Thượng, ba động không ít. Khi thì rung động nhiều đóa, khi thì kinh thiên sóng lớn, khi thì đầy trời đổi ngược nước chảy. Thuyền bè hành tẩu ở phía trên đại dương, nhanh chóng chạy khiến cho bọt biển xuất hiện gợn sóng. Kuma đứng ở trên boong thuyền, xem trước mặt thuyền bè, một đường đi theo, đi nửa ngày, còn chưa đạt tới mục đích. Crocodile đứng ở bên cạnh hắn, buông tha cầm lái, hắn nhìn chằm chằm trước mặt thuyền bè. Hoài nghi nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không là tại lừa phỉnh chúng ta? Lão tử luôn cảm giác cái kia đầu dứa đang lừa gạt chúng ta. Cố ý mang theo chúng ta Kabuto vòng. Có không? Tại sao không có? Ngươi xem, bọn họ lại quẹo cua. Bên kia tất cả đều là đại dương. Nơi nào có hòn đảo? Ngươi còn nói không phải. Crocodile chỉ trước mặt quẹo cua thuyền bè. Mặt đầy căm phẫn nói. Kuma cúi đầu tiếp tục xem thánh kinh, không muốn phản ứng đến hắn. Đối với, đúng, một người có ý kiến thời điểm, bất kể hắn làm gì, đều là sai. Rất hiển nhiên, hiện tại Crocodile đối với, đúng, đầu dứa rất có ý kiến. Cho nên, này, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói đây? Người cho câu nói à? Không muốn một mực nhìn ngươi nát sách, rõ ràng xem không hiểu. Nhất định phải trang bức. Quyển sách kia không thích hợp ngươi. Ngươi có thể hay không đáp lại một câu nói. Nhàm chán Crocodile không tìm được đề tài trò chuyện. Không ngừng quấy rầy Kuma. Không cho hắn đọc sách. Kuma không nhìn hắn tồn tại. Tiếp tục xem sách. Xem không hiểu cũng phải xem. Đây mới là đọc sách tác dụng. Thánh kinh. Chú trọng là như thế nào trở thành một hiền lành người. Kuma đã ở trên con đường này đi rất lâu. Khục khục, phía trên nói tới đều là nói nhảm. Không cần để ý, thuyền bè quanh đi quẩn lại. Không biết đi bao xa. Crocodile mỗi một lần đều căm phẫn hống hống. Hận không được đi giết. Giết cái kia đầu dứa. Hắn nhịn được, Kuma không ra tay. Một mình hắn là không có cách nào giải quyết bọn họ. Nhẫn nại, nam nhân, lúc mấu chốt, phải hiểu được nhẫn nại. Ồ, đột nhiên, trước mặt trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo, đập vào mắt trong, dần dần trở nên lớn, hòn đảo rất lớn, so với bọn họ trước gặp phải đều phải lớn hơn không ít. Crocodile tới tinh thần, dừng lại lồng ngực, khí thế dâng cao, chiến đấu, muốn bắt đầu, bọn họ và người nam nhân kia chạm mặt, liền muốn bắt đầu, hả, đến sao? Kuma khép lại sách. Nghiêm nghị nói, người trước trên vẫn là ta lên trước. Nhất định là lão tử lên trước. Kuma, người cũng không thể loạn nhúng tay. Lão tử phải thật tốt lãnh giáo một chút mạnh nhất nam nhân uy phong. Những lời này, làm sao nghe được như vậy chói tai. Uy phong, được rồi, thiếu chút nữa cho là hùng phong đây. Nhưng mà, hắn không là nam nhân. Có thể nói như vậy, người được không? Lão tử thế nào không được? Là nam nhân, không thể nói chính mình không được. Crocodile giơ lên quả đấm, nghiêm trang nói, được rồi, bất quá, người tốt nhất nhẫn nại thoáng cái, không nên gấp gáp động thủ. Kuma không nhịn được dặn dò một câu nói, xung động, sẽ hỏng việc, nóng lòng, ăn không đậu hũ nóng. Crocodile gật đầu, cái này ta biết, người không cần lo lắng. Dù sao cũng là nhân ra địa bàn. Khiêu chiến. Phải có khiêu chiến quy tắc. Không thể làm bậy. Bất quá ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ta sợ cái kia vỡ răng ra tay với ngươi. Nghĩ đến gương mặt đó. Crocodile liền không thích. Âm trầm. Hắc ám. Kuma liếc hắn liếc mắt. Nghĩ không ra hắn vẫn thật có mắt. Không phải một cái chỉ hiểu được trang bức nam nhân. Hắn. Không đáng để lo. Ha ha. Nhất tốt cẩn thận một chút. Hắn, lão tử nhìn không đơn giản. Trong lòng khó chịu, cuối cùng có dự cảm không tốt. hắn cũng không biết không đúng chỗ nào. Chỉ có thể nói như vậy. Cảm giác không tệ, quả nhiên là sa ngạc ngư. Đối với lòng người, hắn vẫn đắn đo rất chuẩn. Đến gần bên bờ, bọn họ xuống thuyền. Bên người cách đó không xa là một chiếc to lớn thuyền. Chính mình thuyền ở này chiếc thuyền trước mặt. Đại Vu gặp Tiểu Vu, giống như một cái con voi cùng một cái nhỏ chó. Chênh lệch có thể thấy rõ ràng. To lớn thuyền, chính là Dâu Trắng Tiêu Chí. Tại tân thế giới bên trong, có mấy chiếc thuyền là rất lớn. Bọn họ không sẽ nhận sai. Thuyền bè cập bờ, phía trên không có bao nhiêu hải tặc. Hẳn là lên một lượt bờ. Kuma đám người nhìn chăm chú Marco. Hắn đi tới, gật đầu, mỉm cười. Cha liền ở phía trên. Các ngươi đi theo ta. Đuổi theo bước chân hắn. Kuma cùng Crocodile một bên hành tẩu. Vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đi tới một cái tân địa phương. Cần quen thuộc chung quanh. Tìm tới an toàn điểm. Lúc mấu chốt, nói không chừng có thể cứu vớt ngươi một mạng. Crocodile trở nên trầm mặc. Quan sát chung quanh, tâm tư sống động, cái phương hướng này, không tiện rời đi, một mực lên trên đi, đi tới một cái trống trải địa phương, bọn họ thấy muốn thấy được nam nhân, Dâu Trắng Edward, Newgate, hắn ngồi ở trên ghế, thân thể khổng lồ, hơi hơi trợn mở con mắt, quét nhìn hai người, râu mép màu trắng, nhếch lên, mang màu đen mũ, khoác trên người một cái áo khoác. Bắp thịt bại lộ ra, không cần lên tiếng, một cái ánh mắt, chân đủ haki, hắn haki, không cần trực tiếp biểu hiện ra, ngồi ở chỗ này, chính là haki vênh váo. Kuma không sợ ngẩng đầu quan sát hắn, Dâu Trắng, mạnh nhất nam nhân, quan sát lâu, Kuma trên người dần dần ngưng trọng, hai tròng mắt thận trọng nhìn chằm chằm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Crocodile giờ phút này cũng không dám lộn xộn, khí thế quá mạnh, ép tới hắn có chút không dễ chịu. Dâu Trắng Edward, Newgate, lão tử tới. Ồ, Dâu Trắng ngồi thẳng thân hình, khom người, đến gần một chút, ánh mắt sắc bén, tựa như vô số đao quát tại trên người hai người. Mơ hồ đau, lấy hắn làm trung tâm, to lớn đại khí chàng thâu tóm tới. Hai người biến thành bão táp bên trong vô căn chi bình. Lay động, kịch liệt lay động, Kuma hai chân gắt gao bắt được mặt đất, không để cho mình đều hiểu. Bên người Crocodile chính là gắt gao cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Dâu Trắng. Ra tay, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, bọn họ cũng không có ra tay. Nhìn chằm chằm với nhau quan sát, khoảnh khắc, Dâu Trắng cười, ha ha ha, tiếng cười hùng hậu, tứ vô kỵ đạn, chim bị sợ bay. Mãnh thú bị sợ chạy, rối loạn rừng rậm bắt đầu an tĩnh lại, lạnh lẽo thà tĩnh khí phân dưới. Bọn họ với nhau lẫn nhau mắt đối mắt, đã lâu, tiếng cười dừng lại, chính là ngươi muốn khiêu chiến lão tử. Áp lực kịch tăng, Crocodile cảm giác một ngọn núi đỉnh áp tại thân thể mình phía trên. Hắn không có ngã xuống, gật đầu, không sai, chính là lão tử muốn khiêu chiến ngươi. Tước đoạt người mạnh nhất nam nhân danh xưng. Cái này danh xưng, hắn mơ ước rất lâu. Hôm nay, hắn nhất định phải đoạt được cái này danh xưng. Bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng hắn. Ha ha, ha ha, tiểu quỷ, người cũng đã biết người đang nói gì. Thân hình động một cái, khí thế tăng nhiều. Crocodile mồ hôi nhỏ xuống gò má. Chung quanh cây cối bắt đầu run rẩy. Chiếu xuống một mảng lớn lá rụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.